nàng lại còn chơi tâm cơ với hắn. Hắn lạnh mặt đứng dậy. Nàng tự ăn tối đi. Tối nay ta không ở đây nữa. Cách chương.